Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Phúc Vận. Lại Giả Tông ở Sống Tiểu Viện, tiếp đãi chứng Phượng Hoàng Giả Bảo, Ngọc, cùng Tam Xuân tỉ muội một nhóm, từ từ hàn huyên mở bầu không, khí hòa hợp, trong Vinh Khánh Đường cũng đang nghị luận chuyện này, Uyên Ương, Bảo Ngọc cùng các cô nương đều đến Đại Phòng Tông ca. Như vậy đi, Vinh Quốc Phủ Lão Phong Quân, cũng là đứng sững ở Vinh Quốc Phủ, quyền lực kim tự tháp đỉnh cao nhất, lúc này đang nghiêng dựa vào trên, giường hững hờ mở miệng, là Lão Thái Thái, Bảo Nhị gia cùng các cô nương đã sớm cùng Tông Tam gia, đã hẹn thời gian, trước mắt sợ là đã đến địa phương, Uyên Ương nhẹ giọng trả lời, không biết nghĩ đến cái gì cười nói, không. Nghĩ Tông Tam gia tuổi còn nhỏ, lại còn viết ra một quyển cuốn sách, chuyện, dẫn tới Bảo Nhị gia cùng các cô nương chủ động đi thăm viếng hắn. Cái tác giả này, con nít con nôi chơi đùa tiến hành, chả được cái vẹo gì. Lão Thái Thái lại là lơ đễnh, giọng nói bình thản không dậy nổi chút nào gợn, sóng, phai nhạt tiếng nói, hắn hiện tại cần phải ở tộc học đi học cho giỏi. Mà không phải phân tâm viết cái gì tạp thư. Hiển nhiên, thiếu niên anh hùng bản này cuốn sách truyện làm Vinh, quốc phủ cao nhất quyền lực người chấp trưởng. Nàng vẫn làm hiểu rõ. Xem thường đồng thời cũng có thiểu thiểu không vui. Uyên Ương không dám nói tiếp nữa. Nhưng trong lòng thì thay Giả Tông. Đáng tiếc, đưa tới Lão Thái Thái không nhanh. Giả Tông thời gian sẽ không tốt hơn. Lời nói. Giả Tông cũng thật có chút ít khinh thường. Ra sách chuyện lớn, như vậy, thậm chí ngay cả Lão Thái Thái đều không nhắc trước báo cho. Muốn làm gì, còn có Bảo Nhị gia nhân tố. Lão Thái Thái tuyệt đối sẽ không cho phép đại. Phòng con thứ, ở danh tiếng bên trên lấn át Bảo Nhị gia. Giả Tông muốn thuận lợi quá quan, cũng không dễ dàng. Một bên khác, Nhị Phòng Vương Phu Nhân cũng chú ý tới Giả Tông. Không nghĩ Đại Phòng con thứ, lại còn có như thế chút bản lãnh. Đối với Giả Tông ra một quyển cuốn sách chuyện, không sai biệt, lắm chính là cái mù chữ Vương Phu Nhân. Căn bản là không có để ở trong lòng, chẳng qua là, chỉ là một con thứ, vẫn là Đại Phòng, bởi vậy ra danh tiếng. Thậm chí còn mơ hồ đè ép Bảo Ngọc một đầu. Đây chính là nàng khó mà tiếp thụ được địa phương. Thái Thái. Nghe nói Hoàn Tam gia là vị Đại Phòng Tông Tam gia kia người. Hầu, làm tâm phúc, Chu Thụy gia tự nhiên muốn là chủ phân ưu. Nhắc nhở, không nên kêu Hoàn Tam gia học được dã trái tim. Người này, cũng là điên độc, Vương Phu Nhân trầm ngâm hồi lâu. Mới chậm rãi nói, Đại Phòng chuyện, bên kia không tiện nhúng tay. Nhưng Hoàn Nhi, nhất định hảo hảo ước. Thúc, ngoặc kép chấm chấm. Giả Tông và Hoàn Tam không biết, Vinh Quốc Phủ có quyền thế nhất hai, vị đại lão, đã để mắt tới bọn họ, bên này, trừ Giả Bảo Ngọc vẻ mặt từ đầu đến cuối không được tự nhiên. Giả Tông cùng một đám tỷ tỷ muội muội trò chuyện 10 phần thoải mái. Các loại đem một đám oanh oanh yến yến đưa tiễn, ở tiểu viện khôi phục, dĩ vãng an bình, không khỏi cười khẽ lắc đầu. Hô, Linh Tước, không nên. Quên hôm nay lãng đọc nhiệm vụ, nguyên bản vui vẻ dọn dẹp phòng ở tiểu nha hoàn lập tức sắc mặt một. Khổ, đáng tiếc không có can đảm phản đối nhiệm vụ như vậy. Lời nói, cái này thời đại đối với nữ tử tương đương không phải hữu hảo. Cái, gì, nữ tử không tài cũng là đức loại hình nói nhảm đơn giản không nên quá. Nhiều, trong phủ đại nha hoàn cơ bản đều là phó tiểu thư. Kết quả biết chữ cũng. Không có mấy cái, Giả Tông cũng mặc kệ nhiều như vậy, như là đã mở đầu, đương nhiên sẽ, không tùy tiện ngừng nghỉ. Rất nhanh, phủ tướng quân vắng vẻ trong sân nhỏ, truyền đến tiểu nha, Hoàn Thanh Thúy êm tai đọc âm thanh, khiến bóng đêm đen kịt lộ ra càng, thêm u tĩnh, theo Giả Bảo Ngọc cùng một đám các cô nương chủ động bái phỏng. Giả Tông rất nhạy cảm phát hiện, phủ tướng quân bọn hạ nhân. Thái độ có ý, tưởng như vậy biến hóa, cung kính, cũng tôn kính nhiều, đối với cái này, hắn không lắm để ý, vốn dự định hoãn một chút. Chẳng qua là Nhị Phòng cùng Vinh Khánh, đường bên kia như ẩn như hiện thăm dò, khiến hắn thay đổi tiếp tục điệu thấp chủ ý, nhất là Hoàn Tam bị Vương Phu Nhân dùng viện cớ các loại cấm túc, bị nhốt sao chép chuyện của Phật Kinh phát sinh sau. Hắn hiểu được mình, muốn điệu thấp cũng không thể, nếu không cách nào điệu thấp, vậy dứt khoát buông tay buông chân làm một vố lớn, chỉ cần không phải xúc phạm lão thái thái danh giới cuối cùng. Tin tưởng vị Vinh Quốc phủ này có quyền thế nhất, liền sẽ không làm được quá mức, coi như thật bị lão thái thái không thích, không có đúng không đại lão gia, hay sao, cứ việc mỗi lần gặp, đều không thiếu được một trận khó nghe trách cứ. Tên này mắng nổi lên con trai tới thật là tương đương ngoan độc. Có thể Già Tông nhạy cảm phát hiện, hình như đối với hắn có thể viết ra thiếu niên anh hùng, còn ra một chút nhũ danh chuyện. Mặt ngoài đại lão gia không nói, nhưng từ một ít tông ti ngựa dấu vết bên trên có thể suy đoán, tâm tình vẫn là tương đối thật tốt. Vậy thì tốt, hắn cũng không có ỷ lại đại lão gia ý tứ. Cái này rất không đáng tin cậy. Có thể chỉ cần đại lão gia không phản đối hành vi của hắn, vậy hắn là có thể tăng nhanh một ít động tác, mau sớm lấy một loại khác loại phương thức ló đầu, không kích thích trong phủ đại lão thần kinh nhạy cảm, nhưng lại có thể từ thu được quyền phát biểu. Đây chính là hắn trong thời gian ngắn mục tiêu. Không đợi Già Tông bắt đầu động tác, Vinh Quốc phủ phát sinh một việc lớn, hấp dẫn lão thái thái cùng Nhị thái thái tất cả chú ý. Trải qua hơn một năm bôn ba, Kim Lăng tiết ra mẹ con ba người, rốt cuộc đến nơi kinh thành, liền hành lý cũng không kịp an trí. Đầu một chuyện cũng là bái phỏng Vinh Quốc phủ, cầm quyền Nhị thái thái Vương Phu Nhân tự nhiên coi trọng vạn phần, mang theo một đám các cô nương, còn có Trứng Phượng Hoàng giả bảo ngọc ở nhị môn nghênh tiếp, thuận tiện còn mở ra phủ đệ cửa nách, tương đối long trọng. Chuyện này cùng Đại Phòng không có quan hệ gì, Giả Tông không thể nào đi trước đứng gác nghênh tiếp, Nhị thái thái Vương Phu Nhân cũng không thể nào muốn hắn đi qua. Hình Phu Nhân cũng đang dùng thiện đi tiếp cận cái náo nhiệt, trở về ngay trước mặt Giả Tông rất khó chịu, đem Vương Hy Phượng tiếp đãi tiết ra mẹ con ân cần chanh chua nói vừa thông suốt, cuối cùng mới nói với giọng khinh thường, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải muốn phụ thuộc Vinh Quốc phủ đặt chân hay sao. Giả Tông buồn cười, đương nhiên hắn đối với Hình Phu Nhân biểu hiện như thế vẫn là tương đối cao hứng, ít nhất vị này đại biểu Đại Phòng người lúng túng không có bị trong phủ lưu truyền rất rộng tiết ra hào phú mê mắt mờ. Hiển nhiên tới gần một năm hoa lộ làm ăn, bảo nàng nhiều hơn mấy phần phấn khích, tiết ra không có gì bất ngờ xảy ra. Tá túc ở Vinh Quốc phủ Lê Thơm Viện, dù sao nháo đằng được cả Vinh Quốc phủ đều đi theo Phí Phí Dương. Dương, đương nhiên những này cùng Đại Phòng cùng Già Tông quan hệ không lớn, cũng ở về tới Sống Tiểu Viện, nghe nhũ mẫu Lý Thị thì thầm nổi danh cung bỏ ra, còn có Lâm Đại Ngọc sắc bén phản kích ngôn luận. Già Tông chẳng qua là cười trừ, cũng không có bao lâu, hắn sẽ không có thể không đếm xỉa đến trên tiết gia kinh, cũng tá túc Vinh Quốc phủ Lê Thơm Viện không lâu. Tiết, bàn tiết đại ngớ ra liền ở hai ông ngoại Già Chính Hầu cận cùng đi nghênh ngang tiến vào Già thị tộc học. Ách, thấy thể trạng cao lớn lại là mập Già Tạo tiết đại ngớ ra, Già Tông tâm tình có chút khó chịu, người này đến đối với tộc học tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Cũng không phải lo lắng người này cướp đi tộc học lão đại vị trí, mà là tên này tốn tiền đại thủ đại cước không có định số, lại là tính tình bên trong người rất dễ dàng liền náo động lên nhiễu loạn. Xem ra phải gọi tên này biết được Già thị tộc học quy củ, không phải sau đó có Già Tông nhức đầu. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.